Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo của tác giả Tô Đức Chiêu qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Tổ đo đạc của Phong trở về đơn vị chiều hôm trước, thì sáng hôm sau lù lù xuất hiện một con người làm xôn xao cả tiểu đoàn, rồi vang tới khắp trung đoàn. Và ngay lập tức trưởng ban cán bộ cơ quan Bộ Tư lệnh Tiền phương Pháo binh cũng có mặt. Đó là Bùi Văn Hốc, người vừa được phong danh hiệu Quang Vinh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cử gấp ra trường văn hóa quân đội ở Lạng Sơn để theo học chương trình phổ thông cấp tốc. Tất nhiên Hốc chẳng vui vẻ gì, cho dù được gặp lại anh em, nét mặt nhăn nhó đau khổ như bị sâu răng khá nặng. Anh nhắm đơn vị thì người cười, người há hốc miệng ra nhìn, có người chửi vỗ mặt, ngu như chó, được lên thiên đường mà không cố bám trụ, còn tìm cách quay về với trần gian địa ngục. Rồi bàn tán, rồi hỏi chuyện, rồi đàm tiếu xôn xao. Nhưng bất ngờ nhất, có thể nói nghẹn tới tận cổ là chính trị viên tổ đoàn Hoàng và trưởng ban cán bộ từ trên cơ quan pháo binh mặt trận vừa có mặt ở đơn vị. Phong bình lặng, chẳng vui cũng chẳng sốc, dường như cái gì phải đến thì đã đến. Anh không tán đồng ngay từ đầu việc cử Hốc đi học văn hóa, nhưng lại rất nhiệt tình ký giấy đề nghị trên xét phong tặng danh hiệu anh hùng. Con người này rất xứng đáng anh hùng, con người này rất xứng đáng được khen thưởng. Nhưng vì vậy mà cố nhồi nhét vào trong đầu anh ta, vốn chứa toàn óc củ chuối như Hốc thừa nhận. Những một năm ba lớp văn hóa, rồi lại còn ngoại ngữ, rồi lại còn chính trị, để kịp ra nước ngoài học sĩ quan trung cao cấp pháo binh, để có thể quản lý và chỉ huy những đơn vị tầm cỡ trong chiến tranh hiện đại, có trang bị hiện đại là điều như không tưởng. Hoàng khí ấy đã tròn mắt với anh. Lập trường giai cấp của ông vứt đi đâu? Coi thường những anh em thuộc thành phần bần cố nông trước khi nhập ngũ không được học hành đến nơi đến chốn hay sao? Và ông phải nhớ, những con người dũng mãnh trong chiến đấu như Hốc, chắc chắn trong môi trường mới lĩnh hội kiến thức khoa học cũng sẽ phát huy ý chí xông pha như trong chiến trận. Thú thật, Phong hơi ngán khi phải nghe những lời phát biểu như thế, nhưng anh im lặng. Đến khi Hoàng trách cứ Phong như người không biết đền ơn đáp nghĩa, vì chính Hốc đã cõng anh suốt cả một ngày trời vượt qua bao nguy nan cùng hơi sức cạn kiệt, vượt qua khu tứ giác Thọ Xuân, Thiện Chánh phía bắc sông Đông Hà đầu năm 1970. Trong thế bị địch bao vây thì Phong thấy ngay rằng không thể nào giải thích sự hiểu biết máy móc và cố hữu của con người này trong một thời gian ngắn. Anh ký giấy đồng ý cũng như Hoàng. Người anh hy vọng sẽ học hành tân tới là Tạ Văn Lạng, nhưng Lạng xin ở lại đơn vị chiến đấu mà không về phía sau học hành. Tôi nghĩ chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, Lạng sau này đã tâm sự với Phong. Chẳng thể kéo dài mãi mãi, dường như cả hai bên đều đang gắng hết sức mình nên cũng chẳng còn dài xa lắm lắm. Im tương súng là tôi xin về quê, tôi chỉ mong có vợ, có con và gia đình yên ấm, làm lính phục vụ thời loạn chứ không phải thời bình anh ạ. Phong bàn về việc của Hốc. Thôi thì cứ giao cho anh ta một khẩu đội. Với kinh nghiệm và hiểu biết chiến trường, Hốc hoàn toàn có khả năng chỉ huy một khẩu đội. Sau đó sẽ yêu cầu anh ta trình bày và lý giải về hành động của mình. Không ngờ, nghe ý kiến bàn luận ấy, Hoàng tròn xoe hai mắt nhìn Phong như chợt nhận ra người nói chuyện với mình vừa từ trên trời rơi xuống. Thế còn danh hiệu anh hùng vừa được tuyên dương cùng với huân chương được gắn ngoài Hà Nội? Thì Hốc vẫn là anh hùng. Không, một anh hùng không thể được phép hành động tùy tiện như vậy. Một anh hùng thì hôm qua anh chiến đấu tốt, hôm nay trên bàn học tập anh không phải vượt khỏi mọi người. Trong trận chiến đấu, đồng đội lập công bắn cháy một xe tăng địch, anh bắn được những ba xe tăng địch. Thì hôm nay trong lớp, anh em học thuộc một bài, anh phải học thuộc ba hoặc năm bài. Vậy mới là phát huy bản chất anh hùng, phát huy bản chất giai cấp chứ. Phong nhăn mặt một cái, anh thấy mình như hết cách nói nên đành im lặng. Sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình thì anh cứ để cho ai đó chịu trách nhiệm chính lo liệu. Nếu chỉ là việc đi học hay không đi học thì đơn giản thôi, nhưng với chính trị viên Hoàng thì không đơn giản như vậy. Lập trường giai cấp ư? Phải là tuyệt đối trung thành, mà trước hết phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi sự phân công của tổ chức. Đảng bảo anh đi học thì phải phấn đấu học thật tốt. Đằng này bỏ về đơn vị, ấy vậy có khác chi hành động của kẻ đào ngũ. Đảm bảo phải nắm vững kiến thức 1 năm 3 lớp thì phải nắm vững kiến thức 1 năm 3 lớp. Lúc đầu toán học chỉ có những chữ số La Mã, rồi lũy thừa, rồi nhân chia lũy thừa, rồi phép dùng chữ thay số gọi là đại số, rồi tra bảng logarit, rồi sin sin cos cos, rồi hình học phẳng, hình học không gian. Đầu óc khốc rối tam tinh như chìm đắm trong một mê hồn trận. Tháng 5 năm 1967, cùng đơn vị cối 120 ly bị lính thủy đánh bộ Mỹ đổ quân ra đường Bắc Tiến bao vây bốn chung quanh, 90,9% bị tiêu diệt hoặc bị lính Mỹ kéo vó. Bùi Hốc vẫn còn 0,1% an toàn về chiến thắng. Rồi một ngày khó khăn đầu năm 1970, sau trận đánh pháo len lỏi vùng Thọ Xuân, Thiện Chánh, vượt qua bao cánh rừng đầy bom đạn và thám báo quân Nam Việt Nam, vượt qua bao đói khát và kiệt sức, Hốc vẫn cõng được Phong bị thương về phía sau an toàn, lòng đầy tin tưởng và không hề bị rối. Sau những ngành học ở Lạng Sơn anh đã rối, xin xin cốt cốt là cái quái gì, căn số là cái quái gì, lại còn cái thứ tiếng Nga, bảo đi là đi, bảo ở là ở, sau lại còn đi hoàn thành thể với đi không hoàn thành thể. Rắc rối thế này thì bảo ai mà chịu nổi. Hốc không thể có cách gì gỡ cho ra vấn đề, anh vẫn không hăng hái ngay từ ban đầu nên nhanh chóng chán nản, mất tự tin bản thân mình và hoang mang ngày càng lớn. Thôi thì ai đi học Liên Xô, học Trung Quốc, học Đức đều là cao quý. Coi như họ được tới trời, còn mình không thể nào bay lên không gian xanh biếc được thì ở dưới trần gian vậy. Đừng kiểm điểm, sau lại cứ đưa ra kiểm điểm bắt tôi phải nhồi nhét những thứ lũy thừa, căn số với đi hoàn thành thể và đi không hoàn thành thể và cái óc bá đậu này được. Cứ chửi rủa tôi ngu si đần độn đi, cứ hét tướng lên rằng trí tuệ tôi thấp hèn đi, thì tôi thế thật mà. Gốc các ông bà, cha mẹ tôi suốt đời cầm cày, thì tôi đã chiến trường là đánh giặc, sau này còn sống trở về vẫn suốt đời là thằng cầm cày. Nghĩ vậy, Hốc xin nhà trường cho nghỉ học xuống làm anh nuôi. Không được. Vậy tôi xin tham gia trung tâm đàn lợn. Không được. Tôi xin đi chăn trâu, chăn bò, nhìn đàn bò đàn trâu thích mắt lắm. Không được. Đồng chí từ chiến trường ra đây là để đi học, phải nhanh chóng nắm lấy kiến thức văn hóa để kịp sang một nước nào đó trong phe xã hội chủ nghĩa, sau này thành người chỉ huy trung cấp, cao cấp của quân đội ta, hoặc thành một nhà khoa học có ích cho xã hội, nghe chưa? Ấy, chỉ để đặt ý kiến như vậy thôi, vẫn cứ bị đem ra kiểm điểm. Xin đừng kiểm điểm nữa. Hốc phải gào lên. Tôi không phấn đấu, tôi u lì, tôi không phát huy danh hiệu anh hùng lực lượng võ trang nhân dân, tôi không phát huy bản chất giai cấp, tôi ngu si, tôi khốn nạn, tôi là con chó, tôi chỉ biết sủa gâu gâu, chứ không biết nghe những lời kiểm điểm đầy tình yêu thương đồng đội và yêu thương giai cấp. Đại diện nhà trường ngán ngẩm, nhiều chiến sĩ xuất sắc cứ đi học văn hóa theo đuổi vô cùng khó khăn. Khối người không học được phải về đơn vị, nhưng vì Hốc thì quá đặc biệt. Anh là người dân tộc, anh là người miền núi, anh có thành tích chiến đấu xuất sắc, anh phải là hạt giống đỏ, mà đã là hạt giống đỏ thì gieo xuống đất chỗ nào cũng phải nảy mầm tốt hơn. Anh xin về phép ít ngày, gọi là để lập nhà cho vợ, được đồng ý ngay lập tức. Hết phép, Hốc viết một lá thư khá dài gửi ban lãnh đạo nhà trường, rồi chia tay vợ từ miền Tây Thanh Hóa, không ra Hà Nội để ngược Lạng Sơn mà theo quốc lộ 1 vào thẳng bờ sông Bến Hải. Việc này anh thiện nghệ, đi khỏe, vòng tránh và luân lách những trọng điểm đánh phá của máy bay rất giỏi. Lại đầy khôn khéo, nên lúc đi thuyền theo kênh nhà Lê với đoàn vận tải, lúc ngồi trên cabin ô tô cạnh người lái của đơn vị hành quân hay giao thông hỏa tuyến, lại còn được ăn no, ăn ngon, đêm đi ngày nghỉ, thỏa sức tán tỉnh các cô gái trên đường mỗi khi dừng chân. Anh em bàn tán như vậy, Hốc nghe hết, xong chỉ im lặng, chẳng nói chẳng rằng, vẻ như chàng pháo thủ này đoán được những gì đang chờ đợi mình. Chiến trường ác liệt ư, chặn đứng những đơn vị lính thủy đánh bộ do tướng Bùi Thế Lân đang liều chết chiếm lại thị xã Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị ư. Việc ấy đương nhiên rồi, xong là của cả đơn vị, của các lực lượng tham gia chiến dịch, chứ đâu của riêng mình Hốc. Và với việc ấy, Hốc sẵn sàng chờ đón, sẵn sàng lập công vẻ vang như những ngày đầu chiến dịch. Những cái trò cứ họp hành liên miên, phát biểu ý kiến tràng răng đại hải, với những xác định thái độ, phấn đấu nâng cao lập trường giai cấp, với những ý chí chiến đấu vững vàng, không chỉ thể hiện được hành động dũng cảm mà còn phải hành động có ý thức. Thật là khổ, sao mà nhiều lý luận đến thế, nhiều ngôn từ cao siêu đến mức vắt óc cũng không thể nào hiểu nổi. Hốc phải trốn chạy khỏi nơi xin xin cốt cốt, về đây để đánh giặc, chứ đâu có phải để được nghe những lời mây dông sấm sét. Song không muốn nghe vẫn cứ phải nghe. Đêm ấy chẳng nhiều ma quái thế nào, cái đám B-52 và máy bay ném bom tàu đổ Hoa Kỳ lại không thèm hoạt động, pháo biển cũng ít bắn đến. Người ta không phải lo kiểm tra xem có ai việc gì không, chẳng phải lo đào bới các hầm sập hoặc khiêng cáng thương binh. Hốc được gọi tới hầm chính trị viên tiểu đoàn. Nơi này khá rộng và vững chãi, đã cũ, chắc chắn do đơn vị nào đó trú lại, nay đi nơi khác. Những bì kèo gỗ bằng bắp vế san sát gác lên chống nóc to như cột nhà. Đầu hồi phía trong có hốc nhỏ, đặt cái ống bờ đựng dầu lin thải loại và sợi rẻ làm bốc cháy lên ngọn lửa đỏ đọc. Ấy vậy nhưng vẫn đủ mập mờ soi sáng cả gian hầm. Hốc khom người bước vào, anh nhận ra ngay chính trị viên Hoàng trong góc cùng. Bên Hoàng là vị cán bộ lạ mặt anh đoán ở cơ quan tiền phương Bộ Tư lệnh Pháo binh mới xuống. Tiểu đoàn trưởng Phong ngồi phía ngoài. Phong nhích người lấy chỗ cho Hốc ngồi. Chủ trì cuộc làm việc đó rằng là Hoàng, anh đứng lên trước. Hốc, nói xem, ai cho trở lại đơn vị? Tôi đã xin phép. Khi nào? Khi tôi bắt đầu lên đường. Xin bằng cách nào? Gặp ai để trình bày xin phép? Tôi viết thư ra. Nhà trường đã nhận được thư ấy chưa? Đã trả lời đồng ý chưa? Và nếu họ đồng ý, cũng còn phải có ý kiến của Bộ Tư lệnh Pháo binh nữa chứ. Đồng chí là một chiến sĩ rất quả cảm trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, có thành tích xuất sắc, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, lại còn được cử đi học văn hóa cấp tốc để kịp theo chương trình đào tạo sĩ quan trung cao cấp ở nước ngoài. Vinh hạnh lắm chứ, mới cũng phải đâu dễ dàng có được. Vâng, đúng thế. Vậy mà cậu lại từ chối? Tôi không thể theo được, cái đầu tôi củ chuối mà. Đừng nói bừa, ý chí phấn đấu của cậu đâu? Thì tôi đang căng phấn đấu, nhưng cái thứ kiến thức ma quái không chịu vào. Đã phấn đấu hết mình chưa? Nếu phải băm băm tô đa làm nghìn mảnh mới được gọi là phấn đấu hết mình, thì tôi sẵn sàng để cho mọi người băm băm ra làm nghìn mảnh. Không phải, đừng lý sự cùn. Cậu chưa phấn đấu hết mình. Khi người ta đã phấn đấu hết mình, có nghĩa là khi người ta đã phát huy cao độ lập trường giai cấp, biết phát huy danh hiệu vẻ vang. Tôi nghĩ rằng ngay cả cái gì nhỉ, ờ phải rồi, cốc, cốc, sim, sim cũng nắm vững được hết. Chỉ là tư tưởng đầu hàng đã len lỏi vào cậu. Sau một hồi chất vấn cùng với kết luận lý trí, nhường lời cho vị đại diện cơ quan cán bộ cấp trên, nhường lời cho Phong, nhưng mọi người chưa phát biểu gì, Hoàng nói tiếp. Anh đề cập đến những lý luận học qua các khóa chính trị ngắn ngày, qua bao lần nghe được từ các hội nghị, hổ lốn, đầu ngô mình sở nghe cứ choang choang. Sau một thôi rõ dài, anh dừng lại hỏi. Ý kiến của tôi vậy, giờ đến lượt cậu phát biểu. Hốc im lặng, chẳng nói chẳng rằng, như điếc như câm. Anh mong kẻ thù tấn công để lực lượng ta buộc phải triển khai. Mọi người sẽ phải ra khỏi hầm. Cuộc kiểm điểm nặng nề này sẽ chấm dứt. Chí ít, chúng cũng phải dội bom tới nơi đây, càng ác liệt càng tốt. B-52, bom tọa độ, pháo tầm xa cỡ lớn từ các hạm tàu trên biển. Đừng ai thương vong, nhưng cứ phải sập vài ba cái hầm để cuốn lên vì đào bới cấp cứu, để tan biến không khí nặng nề trong căn hầm này. Nhưng các lực lượng oanh kích của Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa không ủng hộ anh. Chẳng hoạt động gì cả, làm cho chính trị viên Hoàng cứ vận dụng những kiến thức hiểu biết của vị chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đổ vào hai tay anh. Những cuộc kiểm điểm như thế này anh đã được nghe ở Lạng Sơn chỉ sau khi nhập học chừng nửa tháng. Thực thì chẳng phải tới ngần ấy thời gian đầu óc anh mới bộc lộ ra rằng chứa toàn củ chuối. Giờ đại số đầu tiên là phép dùng chữ thay số. Anh đã cho rằng việc quái gì phải thế, số là số, chữ là chữ, chẳng thằng quái nào thay được thằng nào. Rồi thì lũy thừa, rồi thì căn bậc hai. Tới đây củ chuối phản ứng mà lại cứ dồn dập. Thứ này chưa trôi đi, thứ khác lại phải nhồi vào. Lại còn tiếng Nga rắc rối thế thì bố ai mà hiểu được. Đọc là đọc mà viết là viết, sao lại còn đọc hoàn thành thể với lại đọc không hoàn thành thể, viết hoàn thành thể với lại viết không hoàn thành thể. Chết rồi, thế này thì chết thật rồi. Củ chuối không phải để chứa những thứ đó. Anh xin tôi học trở về đơn vị chiến đấu. Kiểm điểm. Anh xin làm nuôi quân lâu dài của trường. Kiểm điểm. Anh nói rõ mình không thể nào theo học được. Kiểm điểm. Mà quay đi quần lại vẫn là xác định ý thức này nọ, hết bản chất giai cấp tới bản lĩnh anh hùng, hết phát huy ý chí tới vượt qua gian khó thử thách, đô thị phải đào sâu suy nghĩ, phải biết rằng nhân dân đang dành cho mình một vinh hạnh lớn lao. Nhưng tôi xin tha cho cái vinh hạnh như thế này. Ấy, Hốc đã hét tướng lên như vậy. Anh viết thư về nhà bảo vợ ra bưu điện huyện điện cho anh rằng bố ốm nặng, về ngay, tất nhiên anh được đi phép đặc biệt. Những ngày ở nhà chẳng vui chẳng buồn mà chán nản, ngắn ngẩm nhất là phải quay lại cái nơi mà người ta suốt ngày cứ xin xin cốt cốt, thế nào cũng lại kiểm điểm tiếp cho mà xem. Vì làm sao Hốc theo kịp chương trình, các thầy đều giao bài làm và đưa tài liệu cho Hốc dặn về tham tra cố tự đọc và tìm hiểu. Anh đón nhận, xong để những thứ ấy khò khò ngon giấc trong đáy ba lô. Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau anh viết lá thư khá dài cho nhà trường xin trở lại đơn vị chiến đấu. Cậu vô kỷ luật, chính trị viên cảnh cáo. Vâng, tôi vô kỷ luật, Hốc trả lời. Cậu là kẻ đầu hàng. Tôi không phải kẻ đầu hàng, tôi không phải kẻ phản bội. Không ai dám kết luận người lính hiên ngang chưng mũi tên hòn đạn cùng đồng đội tiêu diệt quân thù là kẻ đầu hàng phản bội. Hốc bắt đầu phản ứng và anh tin ở mình nên đã nhấn mạnh. Nếu kết luận vậy thì tôi là kẻ đầu hàng cái thằng xin xin cốt cút chứ không phải đầu hàng thằng Mỹ Thiệu với bom đạn Mỹ. Có khối kẻ đầu hàng phản bội nhưng không phải tôi. Chính trị viên Hoàng bỗng lùi lại phía sau một chút, lưng dựa sát vào bức tường đất, căn hầm như hơi trần vợn. Vị trưởng ban cán bộ từ cơ quan pháo binh mặt trận xuống ghé sát miệng và tai Hoàng trao đổi điều gì đó. Phong im lặng. Phát biểu thế nào bây giờ thật khó. Hành động của Hốc rất đáng phê phán nhưng có nguyên nhân, và lại cấp tập nhồi nhét kiến thức vào đầu một con người đôi khi tạo ra sự mụ mẫm và phản ứng. Ngay từ đầu anh đã không tán đồng việc cử Hốc đi học, hoặc có học thì cũng tử tốn bồi dưỡng kiến thức văn hóa cơ bản, nghĩa là mỗi năm một lớp, chứ không thể ào ạt như bão cuốn những ngày đầu chiến dịch ở nơi đây được. Chính Hốc cũng không đòi hỏi hoặc ham hố chuyện này chuyện khác. Anh biết khả năng của mình, anh nắm bắt rất vững nhiệm vụ chiến đấu của mình, không ngại hy sinh gian khổ, hết giặc thì về làng. Khi biết Tạ Văn Lạng xin ở lại đơn vị, Hốc phân vân về sự ra đi của mình. Lạng tốt nghiệp phổ thông cấp 3, đọc nhiều sách báo, vấn đề gì cũng tỏ ra hiểu biết và có kiến thức. Song Lạng nói thật rằng ham hố lớn nhất của đời tôi chỉ là ngày nước non một dải rồi về với cuộc sống đời thường. Anh vừa được đề bạt đại đội phó, ừ thì đại đội phó cũng chỉ đánh giặc như mọi người, và sau này trở về cầm cày cầm quốc mới biết rõ mèo nào cắn miểu nào. Hàm sĩ quan ư? Thì quan nhất thời dân vận đại mà. Rồi Phong phát biểu nhẹ nhàng thôi, rằng con người ta hành động cần phải có ý thức. Ở đây Hốc đã tự phát khi trở lại đơn vị, cho dù trở lại để cầm súng chiến đấu, Nghiêm Khắc vẫn có thể kết luận Hốc đào ngũ vì đã rời khỏi đơn vị. Là trường văn hóa Lạng Sơn, không được phép và không có lý do chính đáng. Cái từ đào ngũ vừa được Phong nói ra, chính trị viên đã vội vàng chụp lấy. Đúng, đúng, tôi có thể kết luận cậu đào ngũ. Tôi không đào ngũ. Vậy đến ngày trả phép, cậu không về trường mà ngược vào trong này, tự ý chẳng phải là đào ngũ sao? Tôi đã xin phép. Ai đồng ý cho phép? Quyết định đâu? Chắc chắn họ sẽ gửi vào. Họ không đồng ý thì sao? Làm gì có chuyện không đồng ý. Tôi vào chiến trường đánh giặc, chứ có ở nhà với vợ đâu mà bảo là đảo ngũ. Không có nhau tay đôi nữa. Chính trị viên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cậu đã hành động rất vô kỷ luật. Quả là tôi thấy có phần nào thiếu ý thức kỷ luật. Như thế không xứng đáng với một anh hùng vừa mới được tuyên dương. Này, tôi nói thế này để anh nghe cho rõ, anh Hoàng nhé. Các anh cần anh hùng chứ tôi không cần anh hùng. Giọng nói của Hốc căng thẳng và kiên quyết. Cả ba vị cán bộ ngay đơ. Họ không ngờ chiến sĩ đã phản ứng gay gắt đến thế. Hoàng như muốn trồm lên. Cậu sẽ bị kỷ luật. Thì xin cứ kỷ luật. Kỷ luật lớn nhất đối với tôi là bắt tôi phải nhồi nhét cái hàm số gì đó vào đầu. Chẳng lẽ bắn tôi sao? Nhưng bắn cũng được, sống mà hết ngày này sang ngày khác họp hành kiểm điểm với xác định thái độ thì sống làm gì. Có nửa đêm họ chia tay nhau. Hốc đổi Phong bước ra khỏi hầm với tâm trạng khá nặng nề. Đồ thị công văn, đồ những giấy tờ cần thiết liên quan tới Hốc cũng được gửi từ trường văn hóa Lạng Sơn về Bộ Tư lệnh Pháo binh. Một buổi chiều, sau bữa ăn có canh lá bứa chua chua, nghe trong lòng thanh thản, Phong tìm tới Hoàng bàn chuyện ra nhiệm vụ cho Hốc. Hoàng nói: cho cậu ta xuống làm nuôi quân. Ở trường Lạng Sơn cậu ta chẳng xin làm nuôi quân là gì? Phong nói. Cũng được thôi, tôi tin Hốc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng mà phí anh ạ. Thế sao? Hoàng vẫn đung đưa trên võng. Đưa cậu ta lên làm trung đoàn trưởng chắc? Điều đó tất nhiên không thể. Tôi nghĩ trước hết hãy giao cho Hốc nhiệm vụ khẩu đội trưởng hay trung đội phó. Nhiệm vụ này Hốc hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt. Hoàng im lặng. Anh có vẻ chán không muốn bàn luận gì tới con người này nữa, mà cứ để mặc cho anh ta giúp trợ lý quân khí ngày ngày đếm đếm kiểm tra kho đạn với những quốc sảnh kính ngắm. Đôi mắt anh lim dim đã chiều mệt mỏi và cũng cố ý bảo Phong để im đừng làm phiền. Nhưng Phong biết rõ Hoàng chỉ làm bộ thế thôi, chứ con người sục sôi này với công việc thì không một giây một phút trễ nải. Ngày đầu những ngày làm chủ nhiệm hợp tác xã lúc nào cũng tất tuổi hết cánh đồng này tới cánh đồng khác, và cô kế toán lơ mơ sổ sách là chết liền. Phong tiến đến sát, vịn tay vào đầu võng giả bộ làm cho rung rung, rồi hỏi tiếp. Hả? Ý tôi vậy anh thấy thế nào? Quả là Hoàng ngồi dậy ngay. Thì hắn ta lại đưa cả cái trung đội do mình chỉ huy chạy về phía địch thì sao đây? Phong chớp mắt liên tục. Không thể như thế, không bao giờ có chuyện như vậy. Bất chợt Phong nhớ tới lời của Hoàng. Chính anh đã có lần nói thôi, thằng Hốc là người của giai cấp cần lao kia mà. Nói xong Phong thấy ngay là không nên, vì biết đâu Hoàng sẽ tự ái. May mà Hoàng không tự ái. Anh ngồi im suy nghĩ, như muốn nói Phong điều này điều khác, nhưng lại chỉ im lặng. Mà mình nói câu này ở đâu nhỉ? Vào lúc nào nhỉ? Mình hay nói vậy vào các buổi học chính trị hay phổ biến thời sự của đơn vị. Nhưng với Điền Hốc thì ở chỗ nào và vào lúc nào nhỉ? Anh chàng Phong này nhớ dai hay khả khịa bịa ra để bắt mình nghe theo? Kể cũng được thôi. Tay này xứng đáng. Xong hắn lại tuyên bố ai đó cần anh hùng, chứ hắn chẳng cần anh hùng thì láo lếu thật. Anh hùng là niềm kiêu hãnh của đơn vị, của toàn quân, của cả nước, mà hắn lại bảo là chẳng cần. Láo, láo thật. Láo đến thế là cùng. Cứ phải từ từ đã, phải từ tay cán đã, phải để cho hắn có thời gian ngẫm nghĩ xem lại lời phát biểu lêu láo trên mới được. Chắc chắn dù đầu óc hắn có củ chuối thì đôi cũng sẽ phải nhận ra sai lầm này. Nhưng mà đừng nên thành kiến với cậu ta. Phong bàn sau khi nghe Hoàng tâm sự. Phải mở lòng với cậu ta, nhất là phải tin tưởng ở cậu ta. Chính trị viên đưa ra ý kiến. Chẳng hạn như lần bị lính thủy đánh bộ Mỹ quay tròn quanh điểm cao 29 Trung Sơn mùa hè năm 1967. Lúc ấy mà hắn ngái nổ súng là manh động, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bí mật rút ra ngoài vòng bao quanh rồi quay trở lại tác chiến mới thể hiện tư duy đúng đắn. Tôi sợ tay này không chắc chắn. Thực tế sẽ làm cho cậu ta chắc chắn. Với lại cương vị chỉ huy buộc cậu ta phải suy luận và chắc chắn. Kiến thức cũng được tích lũy từ đó. Ông tin ở Hốc vậy sao? Tôi tin. Phải rồi, mà cũng có kỷ niệm với Hốc là lần rút khỏi khu tứ giác Thọ Xuân Thiện Chánh. Đúng vậy, Hoàng ạ. Giọng Phong trở nên chân thành và như thuyết ta kêu gọi. Bữa ấy nếu không phải Hốc mà là một người khác, chưa chắc chúng tôi đã thoát được. Con người này kiên cường, bền vững nhưng cũng tinh khôn đa phết. Tôi chịu ông rồi, chào thua ông vậy. Nhưng mà cũng cứ phải chờ đợi ít ngày nữa xem sao đã. Cũng chẳng có ai phải chờ, vì ngay ngày hôm sau thôi, đơn vị được lệnh vào vị trí chiến đấu mới. Thì cùng thời khắc ấy là lệnh điều động một số cán bộ trung đội và khẩu đội bổ sung cho đơn vị bạn. Hốc lập tức được giao nhiệm vụ mới. Tiểu đoàn trưởng Phong trải rộng bản đồ trên tấm bàn đặc mỏng. Mấy mái đầu trụm lại. Họ là các chiến sĩ trinh sát và kế toán từng gắn bó với anh suốt từ những ngày đầu chiến dịch. Tất cả đều đã qua chương trình phổ thông và có anh bỏ giờ chương trình đại học. Những lúc ở hậu cứ hay bên bờ suối nghỉ ngơi sau chặng đường hành quân, những con người này nom dáng vẻ thanh nhàn, không nghỉ hục lúc nào cũng đẫm mồ hôi như cánh pháo thủ khiêng đòn ăn no vác nặng, khiến khối chàng trai chuyên ở trận địa nhìn họ như nhìn những người ở đẳng cấp khác. Khu vực này được không? Tiểu đội trưởng trinh sát chỉ đầu bút chì vào một điểm trên bản đồ rồi đưa ra ý kiến. Phong im lặng suy nghĩ, chợt một ý tưởng lóe lên trong óc và anh quyết định rất nhanh. Được, nhưng chúng ta không ở đó, cần vào gần hơn, càng gần càng tốt, có như vậy mới quan sát chỉ huy bắn kịp thời, chắc chắn và không bỏ sót mục tiêu. Các chiến sĩ có vẻ chờ đợi, Phong chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ thị xã. Đây, chỗ này. Tòa tỉnh trường Quảng Trị à? Tiểu đội trưởng trinh sát hỏi. Đúng. Nghĩa là sát với bờ thành cổ. Đúng. Chúng ta có thể tạo dựng vị trí quan sát ngay trên một đoạn thành cổ, nhưng tiếc rằng nó thấp, tầm nhìn sẽ hạn chế. Tôi nghe nói tòa nhà tỉnh trường cao hơn mà lại ở sát thành cổ. Chính tư lệnh pháo binh mặt trận vừa qua cũng có những ngày đặt vị trí quan sát tại đây. Quảng Trị bị bom săn phẳng từ ngay sau ngày quân ta tràn ngập. Bom B-52 cùng các loại bom đạn khác, chúng oanh tạc suốt ngày đêm. Báo chí đã nói không một ngôi nhà nào trong thị xã trụ vững. Nhưng chỉ cần có một đầu hồi hay một mảnh tường trụ vững là được. Họ qua sông Thạch Hãn, nhưng nơi này hôm nay đâu còn là thị xã, toàn những đống đổ nát nối nhau và những con đường bị đào xới. Người ta chỉ ước đoán những bao nhiêu nghìn, bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu vạn tấn bom đã tàn phá nơi này. Hôm mới giải phóng, lúc ấy đã nửa đêm, xe ô tô có chở Phong chạy ào qua thị xã tiến vào phía trong. Đường vắng, nhà im, xe vun vút lao đi và Phong ngồi bên trong chỉ có cảm giác Quảng Trị khá động. Sau này, Ủy ban Giải phóng tỉnh đa mắt quốc dân đồng bào và phía bên kia quân đội Sài Gòn bắt đầu vượt qua phòng tuyến sông Mỹ Chánh, thì thị xã Quảng Trị, đặc biệt thành cổ Quảng Trị, trở thành rốn cho các loại bom đạn ngày đêm trút xuống. Họ cho rằng quân ta đang đồn trú trong thị xã, họ xác định thị xã và thành cổ là biểu tượng chiến thắng hay chiến bại, cho nên gắng chiếm lại bằng được. Họ tàn phá tất cả và la ầm lên rằng bom đạn của Bắc Việt Nam đã hủy hoại đường phố, giả câm giả điếc khi hãng AFP tố cáo riêng ngày 1 tháng 8 năm 1972, máy bay B-52 đã ném 12 lần với hàng ngàn tấn bom vào thị xã Quảng Trị. Còn hãng UPI thì nói, một ngày 31 tháng 7 vừa qua, thị xã Quảng Trị và thành cổ bị tới 2 vạn quả bom đạn đại bác từ các hạm đội Hoa Kỳ đậu ở ngoài khơi và các trận địa pháo của quân Nam Việt Nam. Thôi thì cứ mặc kệ cho họ la ó, với chúng ta bây giờ là lên đường. Tổ đài quan sát qua sông Thạch Hãn bằng con thuyền nhỏ do hai nữ du kích địa phương chở. Pháo sáng làm mặt sông hồng lên, lan tăn nhấp nháy. Họ đặt chân trên phố, quả thật chẳng còn chỗ nào gọi là phố, chẳng còn một cấu trúc nào có thể gọi là nhà, chẳng còn một nơi đặt chân nào có thể gọi là đường. Đêm hôm đó, họ không tìm đâu ra một chỗ đứng chân. Họ có gặp mấy tốp bộ binh đi ngang qua, nhưng các chiến sĩ này cũng chẳng hề biết đường ngang ngõ tắt thế nào để chỉ cho họ tới trụ sở tòa tỉnh trưởng. Họ tạt vào một hốc tường tìm chỗ nghỉ đêm. Sáng sớm, chính loạt đạn pháo từ tàu chiến hạm ngoài khơi bắn tới đã đánh thức họ dậy. May sao gần đây có một cái giếng trong, nước sóng sánh, tiểu đội trưởng trinh sát vơ đâu được một cái mũ sắt chạy tới giếng lấy nước. Lại còn đánh răng đàng hoàng rồi mới rửa mặt, rửa chân, rửa tay và múc về một mũ sắt đầy bắc kiểng đun. Cái nồi nhôm này cao, mảnh bom đến kỳ, tiện một nhát mất bay phần trên gần cả hai quai, thành thử miệng nó gồ ghề và sắc. Mai thầy chiến sĩ đã nhanh tay nhặt được hòn đá mài, quét đi quét lại làm cho bờ miệng son nhẵn thín. Anh còn kiếm đâu ra cả cái vung bằng gang, và thế là có một nồi cơm khá ung dung. Ngay bên vườn, một cây đu đủ gãy gập, mấy quả to tướng rơi ra lăn lóc. Chiến sĩ vui sướng gọi nhộn xị ngậu. Ca đâu, ca đâu? Chiến sĩ kế toán có tên ca. Cái gì thế ạ? Lại đây. Hả? Nhanh lên. Chiến sĩ ca chạy lại. Nhặt được vàng à? Anh này đối rít. Còn hơn cả vàng. Vàng thì ăn no rồi chúng ta sẽ thải ra vàng đống. Rồi anh nói hối hả. Quả kia nữa, gọt vỏ, cạo hết hột, chúng ta sẽ làm nộm và kho tàu. Ca tròn xoay hai mắt. Làm nộm, kho tàu. Anh lính đứng thẳng người nhìn ca như ngắm con người từ mặt trăng rơi xuống. Chứ còn sao nữa, đầu tiên là làm nộm. Làm thế nào với gì ạ? Với cái cù kỳ ông cốc, thái nhỏ ra, bóp nước muối cho mềm đi, bảo anh Phong chi đã ít vừng lạc, đang cẩn thận không được để cháy nghe chưa. Lại còn không ngon hơn cả món nộm trong phủ tổng thống ấy chứ. Còn kho tàu thì bảo anh Phong hôm nay là đại tiệc, anh chi một hộp thịt loại 300 gram nếu được loại 400 gram càng tốt, đu đủ thái miếng, đổ thịt hộp vào, cho thêm ít ca la thầu. Ca thán phục đăm đắp, làm theo sự chỉ huy của đồng đội. Quả là họ được một bữa ngon, cơm và thức ăn đều hết nhãn, anh nào anh nấy buốt bụng thẳng răng đứng lên. Những bàn chân đặt trên gạch vụn, bước đi xào xào, nghiêng nghiêng, nhưng sảng khoái, nhưng hăm hở. Thị xã chẳng động lắm, song tìm đường tới tòa tình trường không phải dễ, vì đường chẳng còn, phố cũng chẳng còn. Và chăng tòa tình trường có lẽ nào lại không bị bom? Lửa thép từ B-52 tả xuống đều có miễn trừ nơi làm việc một thời của tình trường Quảng Trị. Nhất là khi phía bên kia nghe tin cơ quan tham mưu sư đoàn bộ binh Bắc Việt Nam thường trú tại đó sau khi họ bỏ chạy. Giá có nhanh ở đây, Phòng Bụng loáng thoáng suy nghĩ. Anh Tiếc đã cho cái thằng người làng Oắt Xà Lai ấy ra đi trong khi hắn lạy van được theo anh. Sự này thật bất ngờ. Đó là một ngày vừa giải phóng Đông Hà và Ái Tử, tổ đài do Phong phụ trách theo phía đông, đường số 1 tiến vào phía trong. Anh được phép nếu có điều kiện thì rẽ qua nhà gần bờ phá Tam Giang. Họ 5 người cứ đi, đi miết, dân tình chạy hết, chỉ có sao xa nơi đầy mũi tên hòn đạn. Chính quyền Đông Thiệu bỏ chạy, nhưng chính quyền mới có nơi chưa kịp thành lập. Phong nhẩm tính, tốt nhất trước khi tới làng xưa, hãy giữ bí mật hành tung của mình. Đêm đi, ngày nghỉ. Một buổi sáng, Phong dẫn tổ quan sát rẽ một bãi đất như con thần bơn trên sông. Cây xanh lúp xúp, rõ ràng đây là nơi ẩn mình lý tưởng. Phong vừa ra lệnh cho anh em mắc võng nghỉ ngơi, thình lình một con thuyền rất nhỏ cập vào. Trên thuyền có hai lính ông Thiệu. Họ không cầm vũ khí nên không có gì đáng sợ. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tổ chiến sĩ im lặng theo dõi. Hai anh lính Nam Việt Nam vẻ như đang tìm nơi trú ẩn, bởi anh nọ bảo anh kia. Giờ đây Bắc Việt Nam cũng chẳng sợ, và đại úy của tướng Vũ Văn Giai cũng chẳng sợ. Có khi đại úy đi toang rồi, còn tướng Giai chẳng hiểu có kịp chuồn khỏi Ái Tử hay nằm chỏng gọng trong đạn pháo Bắc Việt Nam nữa. Hay bị tóm cổ. Thôi đi cha nội, hãy mặc xác đại úy với chuẩn tướng của mày. Việc của chúng ta là chuồn, chuồn thắng, chớ có để bên nào tóm được. Vào tay Bắc Việt Nam sẽ là tù binh, vào tay quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm lính trở lại, làm bia đỡ đạn trở lại. Hai anh lính bàn với nhau như vậy, rồi dìm thuyền để giấu tung tích. Họ khiêng hai mũi thuyền trao đi trao lại cho nước vào, rồi ung dung bước lên bờ, để rồi cả hai cùng giật bắn và chết đứng tức thì khi có tiếng quát. Im lặng! Cả hai cùng vội vàng quỵ gối và giơ thẳng hai tay lên trời. Bẩm! Nói nhỏ, trả lời từng câu một, các anh là ai? Thưa, lính của đại tá địa phương quân. Trung đoàn nào, tiểu đoàn nào, đóng quân ở đâu? Thưa, địa phương quân tan rã, chúng con chạy tán loạn. Chúng con có một nhóm, bữa ấy chạy qua thị xã, tá túc nơi này nơi khác, rồi Bắc Việt Nam tấn công ghê quá, chúng con bỏ chạy. Ông đại úy chỉ huy giơ súng ngắn định bắn chúng con, nhưng chúng con thoát được. Phong có ngờ đâu một trong hai anh lính này có tên là Nhanh, người làng anh. Anh không biết hắn và hắn cũng không biết anh. Khi anh nhập ngũ, hắn đâu đã kịp ra đời, nhưng hắn biết bố anh và vợ anh. Hắn nói là con nhà ai thì anh nhận ra ngay. Hắn biết đất đó ông già Kha là chú anh, còn sống khỏe mạnh, nhưng đã bị loạn trí từ những ngày đi cải huấn diễn trò tố cổng thời ông Ngô Đình Diệm. Hắn cũng cho biết hồi Tết vừa qua có được nghỉ phép về làng, nhưng không gặp Linh và cha anh, cũng không biết hai người đi đâu, chỉ loáng thoáng nghe đồn đoán này nọ, song chẳng có gì là chắc chắn cả. Phong bần thần cả người, liệu con nên về làng hay không? Rồi anh quyết định. Cứ về, thời điểm Nhanh nói là hồi Tết, cách này đã nửa năm, khi ấy Quảng Trị cả hai bên còn im lặng gờm miếng nhau. Giờ đây khói lửa ngút trời, làng xóm đã bay bóng cờ vàng ba sọc, biết đâu cha anh và vợ anh đã quay về, biết đâu ông già Kha đã hồi tỉnh. Anh nhờ Nhanh dẫn đường cho tổ đài của mình. Thì đài Nhanh tuy mới lớn, nhưng cuộc đời đã trải bao sóng gió. Anh từng làm thuê ở Quảng Trị, từng bán kem, bán phá rang, đẩy hàng cho các bà có quầy ngoài chợ, rồi vào Huế chủ yếu là chợ Đông Ba, đôi lúc vào cả Đà Nẵng kiếm sống và lần trốn quân địch. Nhưng chính tại cổng chợ Đông Ba bên cầu Tràng Tiền, anh đi bị tóm cổ vào lính. Số phận Nhanh ở đơn vị nào thì tan đơn vị ấy. Thoạt đầu anh ở lính dù dưới sự điều khiển của đại tá Nguyễn Văn Thọ và viên tướng oai hùng Dư Quốc Đống. Đại tá Nguyễn Văn Thọ cùng toàn bộ ban tham mưu bị tóm cổ ở Nam Lào năm 1971, nhanh tìm đường chạy không thoát, giật về rồi bị tóm vào trung đoàn 56 của trung tá Phạm Văn Đính và tướng Vũ Văn Giai. Cũng lại đầu mùa hè năm 1972 này, trung tá Đính mang toàn bộ ban tham mưu chạy sang phía bên kia, thì đám quân đóng ở vòng ngoài căn cứ mà nhanh là một anh lính quèn tan tác. Nhanh dẫn một tổ chạy dạt về thị xã, khi ấy vẫn còn tỏ ra vững vàng trong tay quân Nam Việt Nam. Thất tiểu thì quái nào lại nhảy sổ vào nhà riêng viên đại tá tỉnh trưởng, để rồi ngay sau đó trở thành lính địa phương quân. Đông Hà mất, Ái Tử mất, Quảng Trị bỏ chạy. Nhanh nhân lúc đó kéo bạn mình tìm đường về quê. Họ không sợ rơi vào tay Bắc Việt Nam hay Việt Cộng, mà lo nhất là bị quân cảnh tóm cổ. Giờ đây yên tâm rồi, nhanh được ăn lương khô 702 ngay đâu do Trung Cộng sản xuất, được tay quần áo như một chiến sĩ vì họ chưa kiếm đâu ra bộ thường phục để biến nhanh thành một du kích dẫn đường. Anh rất đối ngạc nhiên, ngày đầu sinh hoạt với các chiến sĩ, họ không đeo quân hàm nên chẳng biết ai cấp gì, nhưng qua xét đoán thì chắc chắn Phong phải giữ cấp hàm kha khá. Về làng, chẳng hiểu nhân duyên nhân kế thế nào, người đầu tiên họ gặp lại chính là ông Giả Kha. Ông thấy tốp chiến sĩ đi đến thì nhảy bổ từ trong nhà ra. Khoảnh khắc trong chớp mắt, Phong nhận ra ông. Nhưng mong ông ôm lấy mình réo gọi, đâu ngờ tiếng quát làm anh giật bắn mình. Thằng nào? Tất cả bỗng biến thành tượng đá. Chúng bay lại những thằng nào? Vẫn im lặng như tờ, rồi thật bất ngờ. Ông Diệm là người kháng chiến, ông Diệm là người yêu nước. Nay mai bộ đội Cụ Hồ sẽ về, bộ đội Cụ Hồ nhất định sẽ trở về. Ông Diệm là người yêu nước. Ông già cứ đi quanh sân và làm nhảm như thế. Phong bám theo ông, anh em bám theo ông. Nhưng khi ông dừng bước, Phong vội chạy về phía trước và quỳ xuống, nói trong hơi thở dồn dập. Con đây chú ơi, thằng con trai ông già kinh, lính Cụ Hồ đã về đây chú ơi, tỉnh lại đi chú ơi. Tiếng quát thật sắc như tiếng dao chém xuống. Ông Diệm là người yêu nước, ông Diệm sẽ phăng cổ hết. Nay mai Cụ Hồ sẽ về, bộ đội Cụ Hồ nhất định sẽ trở về. Ông Diệm là người yêu nước. Thời gian không thể nấn ná, Phong cho Nhanh được tự do, còn mình dẫn tổ trinh sát trở về đơn vị. Dường như Nhanh có vẻ hoang mang, anh xin đi theo Phong, nhưng Phong nói rõ là không thể được, dù anh đã biết Nhanh là người làng, đã chắc Nhanh thuộc gia đình tử tế. Anh cứ cho em đi. Nhanh năn nỉ. Em nguyện sẽ theo các anh đến cùng. Giờ đây em trở về Huế làm thuê làm mướn, thế nào cũng bị bắt lính trở lại mất. Chẳng lẽ em lại cầm súng bắn anh và đồng đội anh hay sao? Anh tin em đi. Mình tin Nhanh. Phong khẩn khoản. Nhưng mình không được phép Nhanh ạ. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dẫu không phải giữa ngày tháng chiến thắng huy hoàng, thì cũng đừng mong nghịch cảnh người cầm súng bên này kẻ cầm súng bên kia. Nói rồi, Phong trao cho Nhanh hai phong lương khô 702, một hộp thịt lợn 300 gram, thêm một bộ quần áo cũ cùng với bộ đang mặc trên người. Giờ đây, giữa thị xã Quảng Trị lộn nhộn gạch đá và bom đạn nổ ầm ầm, Phong nhớ đến Nhanh. Cuộc đời trớ trêu, con người Nhanh đứng trong đội ngũ của anh chắc chắn sẽ khác. Số phận đã đẩy anh ta lúc làm thuê làm mướn, lúc là lính dù, lúc là lính bộ binh, thực chất chỉ là cái máy bắn và là tấm bia đỡ đạn. Nhưng nếu hôm ấy anh mang theo anh ta, chắc chắn sẽ phải trả lời chính trị viên Hoàng tới hàng trăm câu hỏi. Người làng ư, vậy anh có biết rõ cậu ta hay không? Bố mẹ làm gì? Bao nhiêu năm trong vùng địch có tham gia gì với địch hay không? Ông bà nội, ông bà ngoại làm gì? Trong này chưa có cải cách ruộng đất nên chưa xác định thành phần giai cấp, thì nhà cậu ta có bao nhiêu điền thổ? Thái độ chính trị ra sao? Chơi thân với những ai? Học văn hóa đến lớp bao nhiêu? Lại nghe nói có biết tiếng Anh, thì biết tiếng Anh để làm gì? Học ở trường nào? Ai dạy? Chẳng lẽ chỉ qua tiếp xúc trên đường phố những năm tháng lính Mỹ tràn ngập thôi ư? Đánh giày cho chúng, chỉ để kiếm tiền sinh sống hay để giao dịch làm việc với chúng? Điều rất quan trọng nữa là những ai sẽ xác minh những nội dung trên và vân vân mây mây. Nhưng mà các cụ đã dạy, ở đời cây ngay đâu sợ chết đứng. Đột nhiên Phong nghe thấy tiếng gọi. Anh Phong! Rồi ngay tiếp theo, đúng là anh Phong rồi. Mọi người lợi dụng địa hình địa vật ở tư thế sẵn sàng. Tiếng gọi tiếp theo khá quen. Anh Phong! Nhưng người vẫn chưa xuất hiện. Em đây mà. Lát sau, một anh lính quần áo thủy quân lục chiến, không mang vũ khí, đầu trần, từ khe hở hai bức tường của những ngôi nhà đổ bước ra. Phong vừa định kêu lên Nhanh thì anh lính đã giơ cao tay lên trời và líu ríu. Hôm ấy mà anh cho theo thì em đâu đến nỗi này. nhanh chạy lại, hai chân luống cuống khiến đổ ngã văng mình trên nền gạch vụn. Em về tới Huế thì bị bắt lính trở lại liền. Vào thủy quân lục chiến à? Dạ. Sao lại ở đây? Em trốn ạ. Một mình? Dạ. Trốn thế nào? Viên đại úy đang hô hào binh lính tiến về phía chân thành cổ Quảng Trị. Thực thì đã đến chân thành, chỉ chưa kịp leo lên, lẽ tất nhiên chưa kịp cắm cờ cho phóng viên chiến trường chụp ảnh thì pháo Bắc Việt Nam bắn tới dữ dội quá, khá nhiều người ngã xuống. Em cũng ngã xuống nhưng chỉ giả vờ. Ngươi tinh súng, em tìm về đây. Em muốn tìm về phía các anh ạ. Không sợ viên đại úy bắn đuổi à? Hắn ngã xuống trước chúng em mà ngã thật, còn đâu để mà bắn đuổi ạ? Vẫn viên đại úy hôm trước chứ? Không ạ, viên này khác ạ. Chuyện chỉ chớp nhoáng như thế, rồi có nhanh dẫn lối, chẳng mấy chốc tổ đại tới được nhà làm việc của viên tỉnh trưởng đã bỏ chạy. Lạ thật, ngôi nhà này vẫn còn. Tầng dưới cùng, ban chỉ huy một đơn vị bộ binh bảo vệ thành cổ đang làm việc. Tổ đại quan sát pháo binh tìm điểm cao nhất của tòa nhà, có thể quan sát tỉ mỉ mọi điểm lồi ra, lõm vào qua khu vực phía tây bờ thành cổ. Tìm được vị trí quan sát tốt và lại là lúc tạm im lắng, Phong tiếp tục hỏi chuyện nhanh. Cậu thấy thế nào? Giữa bom đạn đầy trời đang diễn ra đây. Câu hỏi làm Nhanh ngơ ngác. Em không hiểu anh hỏi chi. Cậu nghĩ gì về cuộc chiến dữ dội này? Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn im tiếng súng để đi làm kiếm mắt cơm manh áo. Có điều em lạ. Im lặng một lát, Nhanh mới nói tiếp. Năm trước, một thằng lính Mỹ trước khi về nước đã nói với em ở chợ Đông Ba. Chúng ta về Mỹ trả mảnh đất nghèo sơ sắc này cho chúng mày. Chúng mày cứ việc bán giết lẫn nhau cho chết hết đi cũng được. Thế Nhanh có tin là sẽ chết hết không? Chết hết làm sao được hả anh? Nhưng làm sao lại cứ bắn nhau mãi anh nhỉ? Cũng chẳng thể bắn nhau mãi, đến lúc phải yên thôi. Anh muốn nói tới cuộc hòa đàm Ba Lê đang được nối lại chứ gì ạ? Có thể vậy. Cũng có thể là cãi vã nhau, cứ cãi vã nhau. Nhưng cũng không thể kéo dài mãi được, đến lúc phải chấp nhận nhau. Và thế này, Phong bất ngờ đổi giọng. Mình hỏi thật nha, Nhanh có tin lính ông Kiều chiếm lại được thành cổ không? Em tin ạ. Vì sao? Họ ghê gớm lắm anh ạ. Lính thủy quân lục chiến mỗi khi trộn rộn mà thấy tướng Bùi Thế Lân xuất hiện thì y như được yên lòng. Nhanh đã gặp được Bùi Thế Lân chưa? Rồi ạ. Khi nào? Nhiều ạ. Và mới trước đây mấy ngày, ngay sau hôm em bị bắt trở lại và cận giờ đơn vị xuất phát tiến vào phía thành cổ ạ. Ở đâu? Ngay căn cứ dã chiến bờ bắc sông Mỹ Tránh. Và có lần em được tháp tùng bảo vệ ông ạ. Ông ta thế nào? Ông ta hăng hái lắm. Súng ngắn bên hông hơi sệ xuống một chút, dáng cao và nhanh ạ. Ông ta nói những gì? Ông ta nói dứt khoát sẽ chiếm lại thành cổ. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Và lực lượng Bắc Việt Nam đang khốn đốn vì tuyến vận chuyển tiếp liệu từ Lạng Sơn và Hải Phòng vào bị ngài Nixon phong tỏa tắc nghẽn. Cậu có tin như vậy không? Em tin vừa vừa thôi ạ. Sao cậu lại chạy về phía bên này? Vì em thích ở phía bên này, nhất là tự hôm gặp anh trên con thần bơn giữa lòng sông ấy. Em chẳng biết cộng sản là gì, cũng chẳng ưa chính nghĩa quốc gia của ông Thiệu. Em nghe tin tướng Lãm mất chức, còn tướng Vũ Văn Giai bị bắt vào tù. Em mà là ông Lãm hay ông Giai thì em cầm quân táng lại. Chính vì thế nên cậu không thể là tướng Lãm hay tướng Giai được, mà chỉ là thằng Nhanh. Giờ đây thằng Nhanh ở lại với chúng mình, thay quần áo đi và chớ có giở quẻ. Đêm ấy yên tĩnh lạ, như sự yên tĩnh trước khi bão lớn đổ về. Trên sân thượng, một góc nhà của tòa tỉnh trưởng cũng là điểm cao nhất đường phố lúc này, nhìn đất đó mặt phía tây thành cổ Quảng Trị và một phần thị xã Quảng Trị. Bom đạn cày nát tất cả, phố xá chẳng còn, bờ thành cổ nham nhở vỡ từng mảng. Những kiến trúc trong thành gồm những cụm nhà công sở, trại lính và nhà tù bị phá tan hoang. Quân Nam Việt Nam chỉ mong sao cắm được lá cờ lên bờ tường thành. Và thực ra cũng chẳng cần cắm, mà chỉ cần một anh lính táo tợn nào đó phất được lá cờ vàng ba sọc trong chớp mắt để phóng viên thu vào ống kính, để họ loa lên khắp thế giới rằng đã hoàn thành chiếm lại được thị xã và thành cổ Quảng Trị, để có thể nhân cớ phá bĩnh cuộc hòa đàm Paris. Song khoảnh khắc mơ ước ấy chưa đến với họ. Tướng Bùi Thế Lân, chỉ huy lực lượng chủ công, tỏ ra rất hăng hái. Ông ta tin thời cơ đã đến với mình. Ông ta trả lời báo chí: vấn đề không phải là có vào được Quảng Trị hay không, mà vào lúc nào, vào để làm gì. Nghĩa là có kết hợp tiêu diệt được nhiều lực lượng chốt giữ của đối phương hay không. Rồi ông ta vui cười nói: lát nữa chúng tôi sẽ vào, như các ngài thấy đó. Từ Mỹ Tránh lên đây tôi chẳng phăm phăm đi bằng xe dép đó thôi. Phóng viên tờ Chính Luận đã vẻ cứng cỏi chất vấn. Chiến tranh thường có những bất ngờ. Thời Mậu Thân, bất ngờ lớn nhất đối với cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa là từng tuyên bố đẩy lùi đối phương tới những vùng biên giới xa xôi, thì đánh đùng một cái, ngay cả tòa nhà đại sứ cũng bị tràn vào. Và ở ngay đây, mới trước đây chục ngày, tướng Giai từng tuyên bố phòng tuyến của ông ta có thể bị rung chuyển, bị sứt mẻ, nhưng không thể bị gãy. Kết quả thế nào thì chúng ta đã biết. Chuẩn tướng xem ra không muốn chấp anh chàng phóng viên chỉ quen bao hoa xúc xiểm bằng ngòi bút của mình. Song ông vẫn săn sái trả lời như một tuyên bố với tất cả các phóng viên. Chiến tranh bao giờ cũng có những bất ngờ. Chiến trường nào và ở giai đoạn phát triển nào cũng có những yếu tố bất ngờ. Điều quan trọng là phải nắm vững tình hình, điều quân mau lẹ, biết phối hợp các lực lượng với nhau. Còn việc các sư đoàn Bắc Việt Nam đang bị đẩy lùi và bị đánh quỷ thì không có gì bất ngờ cả, trừ khi tương giáp có kỳ đua thần. Thành cổ Quảng Trị ngày càng trở thành một biểu tượng chiến thắng của hai thế lực, một bên cố giữ, một bên cố chiếm. Các lực lượng quân Nam Việt Nam ép tới ngày càng dữ dội, cùng với bom đạn Mỹ chút xuống ngày càng ghê gớm. Tại vị trí quan sát trên nóc tòa tỉnh trưởng, thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, Phong lại nhìn về phía Phá Tam Giang và nhẩm tính nhanh những bước đi của mình. Giá bữa ấy chưa chấm sát thời điểm hình thành khu phi quân sự, giá lúc ấy thời gian vẫn còn và sông bên này chưa phải là con sông ngăn cách hai bờ, cầu Hiền Lương vẫn qua lại được. Anh sẽ ôm Linh trên mình ngựa phóng tiếp về làng. Mình ngu quá, Phong tự trách. Sao không xin đơn vị cho về trước một hai ngày? Sao vội tin rằng hai năm gặp lại, để giờ đây biển biệt, giờ đây hy vọng chỉ như tìm bóng hình tăm cá sau màn khói bom lúc đen lúc tía màu hồng nhức mắt. Và cái thằng nhanh người làng kia từng bật lóe sáng trong lòng mình hy vọng, để rồi tắt lịm, để rồi bâng khuâng, để rồi trống trải. Giờ đây gặp lại hắn, anh vẫn hy vọng, biết đâu hắn chẳng là manh mối cho mình tìm về người xưa chôn cũ. Tiểu đoàn trưởng sau nghĩ được rằng cũng thời khắc ấy, anh chàng nhanh đang rất mông lung. Anh ta không giấu giếm những chuyện vừa nói, như đã giáp mặt tướng Bùi Thế Lân, đã tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết giành lại bằng được thành cổ Quảng Trị và tin rằng họ sẽ chiếm lại được. Nhưng anh không yên lòng giấu việc tháp tùng tướng Bùi Thế Lân đi chùa ăn chay một ngày đầu tháng âm lịch. Nhanh trong tổ bảo vệ chuẩn tướng, Nhanh cô đi cùng nhưng không phải kể bên. Anh chợt nhận ra Nico rất quen, rất quen, như là... Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.